Chinh phục thế giới. Chương 8, Kỳ Lân Môn và Hắc Lang Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại cổng thành có ba tên thanh niên và một thiếu nữ đứng đợi một ai đó. Có người bất mãn lên tiếng nói. Sao chúng ta phải đợi tên khốn đó chứ? Đúng vậy Hắc Lang Nha, chúng ta có thể tự mình săn không cần người khác trợ giúp. Thiếu nữ nghe vậy bất mãn lên tiếng. Hắc Lang Nha là nhị giai yêu thú ngang với Nguyên Anh. Đoàn chúng ta ba người tu vi trúc cơ trung kỳ. Ta tu vi trúc cơ hậu kỳ, không phải là đối thủ của nó nên mới mời thêm người. Cả ba người nghe thiếu nữ nói vậy cũng im lặng chờ đợi. Lúc này một thanh niên đang đi tới học không ai ngoài Lý Thái Huyền. Xin lỗi đã đến trễ. Thiếu nữ nghe vậy cũng không nói, chỉ gật đầu mà thôi. Ba tên kia thấy thiếu nữ không nói nên chẳng nói gì. Thiếu nữ, vậy được ta giới thiệu trước, tên Kỳ Ngọc Lan tu vi trúc cơ hậu kỳ, còn ba tên ngày lần lượt là Kỳ Tam, Kỳ Minh, Kỳ Thanh, ba tên này tu vi trúc cơ trung kỳ, chúng ta là người của Kỳ Lân Môn. Lý Thái Huyền cũng tự giới thiệu mình. Lý Thái Huyền, ta là tán tu, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Nói rồi cậu cũng bộc phát tu vi ra thân thể. Cậu không ngu gì bộc lộ toàn thân tu vi trúc cơ hậu kỳ đi. Có trời mới biết tên này làm sao tu vi tăng nhanh như vậy. Ở trong Liên Hoa ngũ tầng linh khí không thể bên ngoài có thể so được, cộng thêm công pháp thất thải kinh tăng thêm tốc độ thêm 50. Tu vi cậu lên như diều gặp gió vậy, từ luyện khí tầng 5 lên tận trúc cơ hậu kỳ thì cũng biết độ kinh khủng thế nào rồi. Nhưng chỉ có những tên ngu mới bộc lộ ra tu vi thật sự của mình. Kỳ Ngọc Lan, đã giới thiệu xong thì lên đường. Nói rồi cả thiếu nữ và ba tên kia cũng thi triển thân pháp đi. Lý Thái Huyền thấy chỉ có thể dùng linh khí đốt để tăng tốc độ di chuyển để thôi, bị bỏ lại phía sau thì có chết. Cậu quyết định phải tìm một thân pháp cho riêng mình mới được. Cả năm người đi đến một khu rừng cách đế đô khoảng 3-4 ngàn dặm, Lý Thái Huyền linh khí gần hết, chỉ có thể từ trong không gian hệ thống lấy ra một viên khôi phục đan để sử dụng. Mình sửa lại khôi phục đan nhé em, tại vì nhất phẩm mà chỉ có từ luyện khí trở xuống mới có tác dụng thì chỉ làm đan phế nên mình sửa lại từ trúc cơ viên mãn nhé. Lý Thái Huyền, nhiệm vụ chúng ta cần làm là gì? Kỳ Ngọc Lan lên tiếng nói. Hai con Hắc Lang Nha. Tam giai yêu thú thế nào sợ sao? Lý Thái Huyền cũng chẳng nói. Cậu hỏi chỉ để biết nhiệm vụ thôi, còn về sợ hay không thì câu trả lời là không. Kỳ Ngọc Lan thấy vậy cũng không nói nữa. Lý Thái Huyền, đây là cơ hội rèn luyện thực chiến của mình đây rồi. Lý Thái Huyền cậu nghĩ trong đầu của mình. Năm người đi thêm nửa canh giờ tới một hang động nhỏ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng gầm gừ. Kỳ Ngọc Lan, tới nơi rồi. Theo tình báo ta có được thì bên trong có một đôi Hắc Lang Nha. Lý Thái Huyền, tình báo có xác thực không? Lý Thái Huyền nghi ngờ hỏi. Kỳ Thanh lên tiếng nói. Ngươi đang nghi ngờ tình báo của Ngọc Lan muội là sai sao? Kèm theo sát khí. Lý Thái Huyền, ta chỉ hỏi cho biết thôi, tình báo có đúng. Có sai ai chắc, tình báo luôn luôn đúng. Ta cũng chỉ hỏi thôi. Ngươi trả lời còn cần kèm theo sát khí à, Kỳ Thanh. Ngươi, chuẩn bị rút kiếm ra cho Lý Thái Huyền một nhát nào, bị Kỳ Ngọc Lan ngăn lại nói. Kỳ Thanh, đủ rồi, Lý Thái Huyền nói đúng, tình báo chưa chắc chính xác 100. Nói với giọng trách vấn. Kỳ Thanh, ta biết rồi Ngọc Lan muội. Nói xong trước khi im lặng còn liếc mắt Lý Thái Huyền một cái, trong mắt lộ ra sát khí. Lý Thái Huyền thấy vậy trong lòng nói một câu, kẻ này phải chết. Kỳ Ngọc Lan, chúng ta có 5 người, chúng ta chia ra 2 đội. Còn ta thì đứng sau lưng hỗ trợ mọi người. Kỳ Tam với Kỳ Minh một đội. Kỳ Thanh với Lý Thái Huyền một đội. Ai có ý kiến không? Ngọc Kỳ Lan hỏi, chẳng có ai lên tiếng. Ngọc Kỳ Lan, vậy bắt đầu. Cách chương.